Như thế xem ra, đối tượng Gia Cáp Đức trả thù cũng chỉ có thể lựa chọn từ hai chỗ Hỏa Nguyên giới và Minh giới rồi. Bần đạo mỉm cười hỏi Minh Thần, ngươi nói hắn sẽ tìm ai đây? Bần đạo lần này hỏi chỉ là nói nhả, Hỏa Nguyên giới là địa phương người chim có thể chinh phục được sao? Chỉ riêng nhiệt độ bên trong lên tới mấy ngàn độ đã có thể khiến cho quân đoàn thiên sứ nhượng bộ lui binh. Ở nơi đó hỏa tổ cơ bản chính là vô địch tồn tại. Bao nhiêu gã Gia Cáp Đức đánh hắn cho nổi chứ? Cho nên, đáp án ta đưa ra vốn chỉ còn có một lựa chọn. Còn phải hỏi nữa sao? Xui xẻo nhất định là Minh Thần ta đây vốn thuộc tính đã bị bọn họ khắc chế. Minh Thần buồn bực nói, thế nhưng, bọn họ cũng chưa chắc tìm ta phiền toái nhanh như vậy chứ. Nếu như trên tay ngươi không có mấy tên tù binh đại thiên sứ trưởng mà nói bọn họ có lẽ sẽ chờ thêm mấy trăm năm. Bần đạo cười hì hì nói, nhưng mà bây giờ lại khác, cho dù là vì cứu về mấy gã tù binh kia, hay là vì mặt mũi bọn họ cũng sẽ phát động tiến công nhanh thôi. Minh Thần vẻ mặt đau khổ nói, đáng chết, ta quên mất vụ mấy tên tù binh kia, bây giờ làm sao bây giờ đây, ta đây giao tù binh lại cho bọn hắn, chỉ có thể giành được hòa bình ngắn ngủi, đồng thời làm cho tâm tình chúng ta rất đau đớn. Bần đạo lên tiếng uy hiếp, đúng vậy đó, chúng ta cùng nhau hành động, ta giết người, ngươi bắt người, bây giờ lại muốn đưa trở về lấy lòng bọn chúng. Nữ thần Nguyên Tố cười lạnh nói, hai mặt hai lòng, ngươi đang tính toán chuyện gì vậy? Hắc hắc, chuyện này, ta chỉ là nói giỡn thôi, làm sao có thể đưa trở về được chứ? Minh Thần vội vàng phủ nhận. Đưa trở về thì thế nào? Ngươi lần này phá hư kế hoạch bọn họ đối phó nữ thần tự nhiên, còn làm hại Gia Cáp Đức tổn thất thảm trọng. Hắn tuyệt đối đã oán hận ngươi lắm rồi. Cho dù tạm thời không đi đối phó ngươi, nhưng mà sau này hệ có cơ hội mà nói sẽ tùy thời quay qua tiến hành tính toán ngươi đó. Bần đạo cười nói, Gia Cáp Đức giống như là một thanh kiếm treo ở trên đầu của ngươi, tùy thời đều có thể chặt xuống. Cuộc sống luôn lo lắng đề phòng như vậy, ngươi nguyện ý sống bao nhiêu lâu? Ta một ngày cũng không muốn. Minh Thần buồn rầu nói, vậy ngươi nói ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có một câu nói, gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Bần đạo cười lạnh nói, nếu như không muốn ngày ngày lo lắng bị Gia Cáp Đức ám toán, biện pháp tốt nhất là trước tiên giết chết hắn đi. Giết dụng Gia Cáp Đức. Minh Thần nhất thời cả kinh, nói, nhưng mà hắn ẩn núp tại thần giới mà. Vậy thì thế nào? Ai quy định hắn ở trong thần giới chúng ta không thể giết đi qua? Bần đạo cười lạnh nói, hắn bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, trên tay chỉ còn có một gã đại thiên sứ 10 cánh để giữ thể diện, nhưng mà chúng ta thì sao? 3 vị chủ thần đỉnh cấp, hơn 10 người chủ thần cấp 1, còn có quân đoàn khổng lồ đến từ nguyên tố giới, hỏa nguyên giới, minh giới, tự nhiên giới. Bất luận số lượng hay là chất lượng đều vượt xa Gia Cáp Đức rất nhiều, coi như là hắn có ưu thế địa bàn đi. Cơ hồ chúng ta cũng có thể ổn thắng. Kế hoạch này ta đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng, hôm nay lần đầu tiên nói ra. Minh Thần lập tức lâm vào trầm tư, mấy vị khác cũng thế. Chỉ có Hỏa Tổ trực tiếp đỉnh đạc nói, ý kiến hay, lão tử bị bọn họ nhốt 10 vạn năm, khẩu khí này thả không ra thật khó mà sống bình an được, có khi còn làm ta tức nghẹn mà chết sống đó. Tính thêm ta một phần. Nữ thần Nguyên Tố dứt khoát tỏ thái độ, đánh sói không chết hậu hoạn vô cùng, nếu đã đắc tội bọn họ thì làm cho triệt để, coi như là chúng ta không có giết được hắn, ít nhất cũng có thể khiến cho nguyên khí quân đoàn thiên sứ tổn thương nặng nề. Không sai, ta cũng tham gia, lần này không đánh chết bọn họ cũng phải khiến cho bọn hắn im lặng mấy vạn năm, chỉ có như vậy, mọi người chúng ta mới có khả năng sống khá giả. Nữ thần tự nhiên cũng gật đầu nói. Nhìn thấy tất cả chúng ta đều đã tỏ thái độ, Minh Thần cũng tàn bạo nói, lỡ rồi, Gia Cáp Đức bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Không đánh ngã hắn, chúng ta sớm muộn cũng bị bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Hải thần và Hỏa Tổ chính là ví dụ. Tốt. Bần đạo thấy bọn họ đều đã đồng ý,